Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, ai đạo. Chí tôn đế mạch là 9 vị tiên hiền đại đế dùng bản thân linh mạch ngưng tụ mà thành. Bây giờ, 9 người đạo gặp nhau lần nữa, ở chí tôn đế mạch dưới sự thúc dục, 9 đế chi đạo giống như là chân chính hồi phục một dạng. Tiểu Nhi, ở lại đây đi, hôm nay ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, ông trời chúa tể gia tộc đại đế được xưng là Huyền Ngọc Đại Đế. Giờ phút này, hắn nổi giận không ngừng lại, một tiếng quát lên điên cuồng, bởi vì, lần này sự kiện cùng bọn hắn ông trời chúa tể nhất tộc có liên hệ cực lớn. Chẳng những không có sáng sớm biết xuyên sở hà, tức thì bị đối phương lừa chạy bọn họ tư chất tốt nhất hậu bối Phủ Lăng công chúa. Đây quả thực là sỉ nhục. Oanh long, tinh không giống như vải rách đồng dạng đầu động, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tinh thần trực tiếp thành khói. Khủng bố tuyệt luân, giống như ở hủy diệt thế giới một dạng. Đạo thân ảnh màu đen kia động, xuất thủ bá đạo vô cùng, thả ra uy áp ta vô ngân tinh không băng liệt. Liền Nguyệt Trung Thu thân thể đều muốn nứt nẻ. Đây là hắn nhục thân vô song. Nếu là một dạng đại thánh đã sớm hóa thành một sợi khói bụi, chết không có chỗ chôn. Vị đại đế này là người phương nào? Không có khả năng không có người nhận biết a. Giờ phút này, chư thần điện đám người cũng phi thường nghi hoặc. Vị này đại đế giống như là mới vừa từ địa phủ trở về đồng dạng. Trên người có cực kỳ nồng nặc khí tức mục nát, giống như là một người chết đồng dạng, âm trầm khủng bố, kinh khủng nhất là, giờ phút này hắn toàn thân khí tức mục nát đang tại cực tốc biến mất, giống như là khởi tử hoàn sinh đồng dạng. Oanh, đạo kia thân ảnh màu đen trong tinh không cất bước, chỉ là tập trung vào Nguyệt Trung Thu, một quyền oanh sát mà ra. Những nơi đi qua mấy chục viên tinh thần lập tức nổ nát vụn. Tránh cũng không thể tránh. Đối phương dùng đế tức khóa chặt hắn. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương đối cứng một đòn. Đông, một tiếng, giống như ngàn vạn sấm rền trong hư không nổ tung. Nguyệt Trung Thu lần nữa bay ngang ra ngoài. Trong miệng máu tươi tuôn ra. Hắn bây giờ nhục thân có thể đón đỡ đế binh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không rơi xuống hạ phong. Trên thực tế, cùng đại đế đối oanh một quyền mà bất tử, đây đối với người bình thường mà nói đã là không thể tưởng tượng sự tình. Một quyền này về sau, trong tinh không ngược lại rút khí lạnh không ngừng bên tai. Đại đế uy thế tất nhiên là không cần nhiều lời. Nguyệt Trung Thu biểu hiện để đám người giật nảy cả mình. Tự liền mấy cái đại đế cũng không khỏi động dung. Không hổ là chí tôn đế mạch. Ta xem ngươi chịu được mấy quyền. Đạo kia hắc sắc bóng người hùng vĩ hừ lạnh một tiếng. Lần nữa cất bước trước. Không nhìn tất cả. Đi, càng xa càng tốt. Sở hà hét lớn. Giờ phút này, liền hắn đều cứu không được Nguyệt Trung Thu. Ba tôn đại đế cùng một chỗ trấn áp hắn. Cho dù hắn có thông thiên chi năng, giờ phút này cũng chỉ có thể bị áp chế. Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Giờ phút này, hắn mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như muốn vỡ vụn một dạng, nhưng hắn nội tâm lại hưng phấn dị thường. Bởi vì hắn cảm giác được 9 vị đại đế đạo đang tại trở về. Tùy thời có khả năng bộc phát, ta đã biết, hắn là năm đó hỗn độn đại đế. Bỗng nhiên, có người kinh hô lên. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động. Vừa nói như thế, rất nhiều người lập tức phản ứng lại. Đạo kia thân ảnh màu đen tán phát khí tức mục nát càng ngày càng yếu. Một cỗ như có như không tiên thiên hỗn độn khí lượn lờ ở hắn cái kia hùng vĩ trên người. Một sợi có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, quả nhiên là đáng sợ hết sức. Hỗn độn đại đế, hỗn độn chúa tể con trai độc nhất, bối phận cực cao, thực lực mạnh vô địch, một lần được xưng là Hỗn Độn Tử, vạn năm trước từng cường thế xuất thủ đánh lén Đế Phá Thiên. Kết quả, hai người chỉ là tỉ thí một đòn kinh thế, Kiếm Đế người mang trọng thương, mà Hỗn Độn Đại Đế cũng là một dạng, thần hồn kém chút bị chém vỡ. Từ đó, hắn giống như là biến mất một dạng. Tất cả mọi người đều cho là vị này nhân vật vô địch trọng thương vẫn lạc. Không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Nguyên lai là Kiếm Đế tiền bối bại tướng dưới tay Nguyệt Trung Thu lần nữa bị Hỗn Độn Đại Đế đánh bay ra ngoài, toàn thân tử kim huyết dịch như quang vũ đồng dạng chảy xuống. Nói bậy nói bạ, Hỗn Độn Đại Đế cảm xúc lần nữa có chấn động. Vừa nhắc tới Đế Phá Thiên, hắn liền không tự chủ được kích động. Ngay sau đó, nói tiếp, năm đó một trận chiến, ta mặc dù bị thương, nhưng Đế Phá Thiên cũng chưa chắc có thể so với ta tốt bao nhiêu. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn cảm thấy Hỗn Độn Đại Đế không giống như là vì mặt mũi cố ý nói bậy. Nói cách khác, Kiếm Đế đã sớm người mang trọng thương, cuối cùng ở Tiềm Đế Tinh bên ngoài một trận chiến, mặc dù thắng thảm đối thủ, nhưng cũng làm chính mình huyết khí thất bại, dầu hết đèn tắt. Oanh Long nói chuyện thời điểm, hắn xuất thủ lần nữa, phiến tinh không này bị Hỗn Độn bao phủ, giống như là đọng lại đồng dạng, hình thành một tòa thật to Hỗn Độn lồng giam, trong đó Hỗn Độn pháp tắc xen lẫn, như thần binh lợi nhận đồng dạng tung hoành gào thét, vô cùng đáng sợ. Nguyệt Trung Thu tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng cuối cùng không phải đại đế đối thủ, cho dù hắn trước tiên phản ứng lại, che trời thần thông biến ảo tam tam ngàn thần ma, từ phương hướng khác nhau phá vây đi, lấy Nguyệt Trung Thu thực lực hôm nay, sử dụng che trời thần thông, huyễn hóa ra đến sinh linh dù cho không địch lại hắn, cũng có thể so với thánh cảnh tu giả. Dù là như thế, ba cái này ngàn thần ma ở Hỗn Độn khí rảo sát phía dưới căn bản không có thể một đòn. Trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa. Phốp, Nguyệt Trung Thu lần nữa bay ngang ra ngoài. Ở ngàn vạn hỗn độn khí bên trong, có vài chục sợi nhan sắc đen nhánh hỗn độn căn nguyên, cũng được xưng là tiên thiên hỗn độn khí, tung hoành vô cùng. Dù cho Nguyệt Trung Thu cầm trong tay Kiếm Đế kiếm sắt cũng khó chống lại. Một lần liền bị đánh bay ra ngoài. Người cùng Đế Phá Thiên cách biệt quá xa. Nếu như hắn còn sống, có lẽ có tư cách đánh với ta một trận. Mà ngươi, Hỗn Độn Đại Đế lạnh lùng hướng về bị khóa vây ở hỗn độn trong lồng giam Nguyệt Trung Thu, ngữ khí băng lãnh, trong hai tròng mắt có lãnh mang lấp lóe. Hắn tâm nguyện lớn nhất chính là sẽ cùng đế trận chiến tung trời. Hắn tự tin trùng tu trở về, có thể trấn áp đối phương. Nhưng mà, đối phương đã sớm không ở nhân thế. Hắn nhìn thấy bất quá là ý đồ một lần nữa thành lập Kiếm Đế chi đạo Nguyệt Trung Thu. Vô luận đối phương là không chí tôn đế mạch, phải chăng đồng giai vô địch. Nhưng bây giờ trong mắt hắn, đối phương không khác cùng con kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, bước chân tiến tới một trận, hướng về Nguyệt Trung Thu. Chỉ thấy, lúc này đối phương chẳng những không có đối kháng hắn tiên thiên hỗn độn khí, ngược lại xếp bằng ở hỗn độn lồng giam chính giữa, toàn thân cũng tản ra hỗn độn khí tức, lại nương theo có một cỗ cường thịnh đế tức. Ngươi nghĩ ở thời điểm này thành đạo? Hỗn Độn Đại Đế có chút kinh ngạc mở miệng, không nghĩ tới đối phương có thể ngăn cản hắn tiên thiên hỗn độn khí. Có gì không thể? Nguyệt Trung Thu một đôi mắt hừng hực vô cùng, nhìn thẳng Hỗn Độn Đại Đế, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn có thể cảm ứng được. Mặt khác tám cái bản thân đang đến gần bản thân. Đồng thời, một loại cực kỳ cường thịnh kiếm đạo khí tức ở trong thân thể của hắn bạo phát ra. Hắn biết rõ, Kiếm Đế đạo muốn trở về, hắn đặt mình vào nguy hiểm, lấy thân tu chín đế chi đạo, muốn thành công, ngươi thành chính là kiếm đế chi đạo vẫn là của ngươi đạo. Hỗn độn đại đế lại vô hình có chút chờ mong. Hắn nghĩ nhìn thấy đế phá thiên vô thượng kiếm đạo tái nhập thiên hà. Cùng hắn chân chính tỉ thí một trận. Hắn cũng muốn gặp đến trong truyền thuyết chí tôn đế mạch thành đế về sau. Phải chăng như theo như đồn đại nói như vậy vạn cổ vô địch? Là ta nói, cũng là kiếm đế nói. Nguyệt Trung Thu nói đến đây, khóe miệng không tự kìm hãm được dơ lên một nụ cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.